Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, Nghi đem còn dư lại dũng cảm truy đuổi giặc cùng đường. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Bắc Kinh, Trung Hải, Cổ Lão, Thủy Lão cùng 9 người tổ thành viên khiếp sợ nhìn Trương Dịch Phong. Vương quốc Bai Xin Bắc Thái Bình Dương hạm đội chiến tích huy hoàng đã truyền tới bọn họ trong tay. Đối mặt gấp đôi với mình hai nước liên hiệp hải quân, lại đánh thắng, chỉ là tổn thất 2 chiếc hộ tống hạm, hơn 10 chiếc chiến đấu cơ. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Người đã sớm dự liệu được chứ? Cổ nhìn Lâu Lão Thần nơi nơi Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Ta đã nói qua, ta tin tưởng Vương quốc Hải quân. Bất chi bất giác ở giữa, Vương quốc Bai Xin thực lực quân sự đã phát triển đến loại này. Thằng nhóc ngươi còn có thứ gì tốt đừng giấu giếm. Cùng nhau lấy ra đi. Lần này đối mặt kẻ địch có thể không thể khinh thường. Trước mắt tiêu diệt USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Nhưng là Vương quốc Bai Xin đồ hai bên còn có 2 chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Nước Mỹ trải qua như vậy tổn thất, sợ rằng sẽ điên cuồng trả thù. Trả thù, Trương Dịch Phong cười nhạt. Bọn họ muốn lui, ta còn không đáp ứng đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong không nói gì. Chẳng qua là lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Không biết thứ hai tàu lặn biên đội cũng không đến Hawaii. Chấm ngoặc kép, Hawaii, đánh lén Trân Châu Cảng. Cổ Lão, Thủy Lão đối mặt, trong đầu hiện lên như vậy ý niệm. Ngược lại hút hơi lạnh. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền xong thành bố trí. Chẳng lẽ nói hắn sớm liền dự định đối với nước Mỹ động thủ. Theo La Cô, lần vay nguy cơ chân tướng là hắn cố ý tiết lộ cho nước Mỹ. Nếu như là thật, Trương Dịch Phong người này quá âm hiểm. Thứ nhất tàu lặn biên đội đang hoàn thành phá hủy đảo Guam tàu lặn nguyên tử căn cứ sau đó. Tiếp tục hướng Bắc công kích nước Mỹ ở Tây Thái sau cùng hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Tàu quốc vương, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đi qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Lần nữa, gia nhập vây đánh hàng ngũ. TQ quê quán cũng không có nhàn rỗi. Sân nhà ưu thế hiện ra hết. Một đám hỏa tiễn mưa rơi xuống. Nước Mỹ thứ hai chiếc hàng không mẫu hạm bị thương nặng. Quê quán muốn làm chuyện lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Chỉ là bị thương nặng đại bàng nhỏ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Không có đem đánh chìm. Chạy tới tô hướng địch không nói hai lời ra lệnh khai hỏa. Hoàn toàn đem chi hạm đội này tống táng ở đáy biển. Đảo Guam hóa vì phế tích. Nước Mỹ ở Tây Thái trọng yếu căn cứ tan thành mây khói. Xung thẳng nước Mỹ căn cứ gặp phải trước đó chưa từng có con chốt thí tập kích. Nước Nhật nghiêm nghị khiển trách Vương quốc Bai Xin bạo hành. Nhưng là không chứng dùng. Chiến đấu cơ không có ai nhà trước vào. Bai Xin tàu lặn sờ nhập nước Nhật vùng biển. Mấy trăm cái ngọn lửa, hỏa tiễn chuẩn bị. Cộng thêm luôn luôn quanh quẩn ở vùng lân cận TQ chiến đấu cơ. Nước Nhật kinh sợ. Đây không phải là chiến tranh. Chẳng qua là mâu thuẫn. Nước Nhật không muốn hợp lại. Chủ yếu nhất là nước Mỹ Hawaii căn cứ hải quân. Lục quân căn cứ gặp phải hỏa tiễn tập kích. Từ Hawaii đến nước Nhật 3-4 ngàn cây số vùng biển trở thành người Papua sân nhà. Nước Nhật không có hậu viên. Đối mặt hai nước giáp công. Cơ bản không có phần thắng chút nào. Cho nên nhỏ suối thủ tướng gửi điện Cổ Lão. Trương Dịch Phong quyết định dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tây Thái chiến sự kết thúc. Trương Dịch Phong ngựa không ngừng vó câu chạy về Vương quốc Bai Xin. Người nước Mỹ quyết định đối với Bai Xin địa phương thực hiện hỏa tiễn công kích. Hắn không yên tâm, phải trở về xem. Trên thực tế, hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Chiến tranh mới vừa bắt đầu. Hỏa tiễn quân cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Cả nước 30K tòa lục cơ súng laser tạo thành laser hệ thống phòng ngự, khởi động. Tuyệt đối có thể làm được tự vệ. Hỏa tiễn quân dài ký quân lệnh trạng. Chỉ cần có một cái đạn đạo rơi xuống, hắn liền xách đầu tới gặp. Nước Mỹ trong nước đối với chiến tranh mở rộng hóa tranh chấp lớn vô cùng. Bởi vì vì vương quốc Bai xin thiên cơ vũ khí giống như treo ở đỉnh đầu kiếm Damoco. Không biết lúc nào liền rơi xuống. Thiên cơ vũ khí có thể kích hủy hàng không mẫu hạm. Vậy liền có thể công kích trái đất bất kỳ một chút. Các cao tầng cũng lo lắng mất trí người Papua trực tiếp đối với nước Mỹ địa phương tiến hành công. Kích, một pháo thủ tiêu Nhà Trắng làm sao còn chơi. Nhưng mà, hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Hai cái căn cứ thất thủ. Lại để cho nước Mỹ như nghẹn ở cổ họng. Đã đến Úc tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lại không có công kích vương quốc Bison. Tiến một bước trở nên gay gắt hai nước quan hệ. Thiếu tướng Karen cũng lo lắng tàu Lincoln, bước USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm theo gót. Bị từ trên trời giáng xuống súng laser thủ tiêu. Theo dự đoán đại chiến cũng không có bùng nổ. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện quốc gia cửa bóp cổ tay than thở. Nhưng là âm thầm thở pháo. Loại này kích thước chiến đấu. Đã mơ hồ có hướng thế giới đại chiến khuynh hướng áp sát. Thế giới đại chiến, ai cũng chưa từng nghĩ. Huống chi lúc này toàn thế giới chính gặp kinh tế nguy cơ. Nước Mỹ, TQ, Vương quốc Bison như thế một chục. Toàn cầu thị trường chứng khoán phiêu xanh lá. Ngày 25 tháng 8, Vương quốc Bison quân đội hướng ngoại giới tuyên bố hai chiếc tàu quốc vương, hàng không mẫu hạm. Xuống nước phục vụ. Khác nhau đặt tên vì phong tàu, morop tàu, liệt vào san hô biển hạm đội, Đông Thái Bình Dương hạm đội. Tin tức này tuôn ra tới, toàn thế giới xôn xao. Một chiếc hàng không mẫu hạm biên đội liền đem nước Mỹ hai chiếc hàng không mẫu hạm phá hủy. Bây giờ ba chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu, ai còn là người Papua đối thủ? Tiếp theo, người Papua có thể hay không chủ động mở rộng chiến tranh? Thế giới tất cả nước lo lắng không thôi. Trương Dịch Phong cũng đang do dự. Là được chỗ tốt dừng tay. Vẫn là nghi đem còn dư lại dũng cảm truy đuổi giặc cùng đường. Đem Úc tiêu diệt. Hoàn toàn đem nước Mỹ thế lực đuổi Thái Bình Dương. Sau đó lên bờ nước Mỹ. Nhức đầu à. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này, cổ lão điện thoại tới. Thế giới chủ yếu là hòa bình cùng phát triển. Nước Mỹ xưng bá thế giới mấy chục năm, ở trong phạm vi toàn thế giới tung lên tranh chấp, cũng hết sức áp chế chiến tranh quy mô. Chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy tùy thời có thể cọ súng cướp cò. Cũng không có chân chính bùng nổ đại chiến. Nước Mỹ công hạ theo La Cô cũng không có cũng nhập nước Mỹ. Chẳng qua là nâng đỡ thân Mỹ chính phủ. Cái này rất cao minh. Đem chiến tranh giới hạn đang hướng nhô lên giai đoạn. Mà không phải là diệt quốc, càng không phải là khuếch trương. Chúng ta cũng không hy vọng thế giới đại chiến lần thứ ba bùng nổ. Cổ lão điện thoại cho Trương Dịch Phong chỉ rõ con đường. Chiến tranh đánh xuống, sớm muộn sẽ trở nên ác liệt. Có lớn vô cùng xác suất diễn biến thành lần thứ ba thế giới đại chiến. Dù là những quốc gia khác không muốn đánh, nhưng là sợ vương quốc Bison khuếch trương dã tâm. Cũng biết không tự chủ liên hiệp đối phó vương quốc Bison. Hơn nữa chiến tranh thật sự là Trương Dịch Phong mong muốn sao? Vũ trụ rất lớn, trái đất ra còn khác biệt sinh mạng tồn tại. Chúng mới là Trương Dịch Phong mục tiêu. Loài người trái đất trong ổ đấu chỉ biết suy yếu trái đất lực lượng. Nếu như muốn tiêu diệt nước Mỹ, Trương Dịch Phong có chính là biện pháp. Hoàn toàn có thể đem phi thuyền U Linh trở tới đây. Mấy quả đạn năng lượng đầu đi xuống. Nước Mỹ biến mất ở trên bản đồ. Nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Dịch Phong đột nhiên ở giữa có chút mất hết hứng thú. Rồng khổng lồ cùng con kiến hôi. Cuối cùng không thể so sánh. Cũng không thể để cho nước Mỹ. Úc quá tốt qua. Ở Trương Dịch Phong lầm bầm lầu bầu lúc này ám huyết dẫn Brexit đi vào cung cầu vòng. Quốc vương bệ hạ. 15 chiếc phi thuyền vũ trụ. 20 chiếc 6 đời chiến đấu cơ toàn bộ tu bổ hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong khóe miệng độ cong càng ngày càng lớn. Cuối cùng vui vẻ cười to đứng lên. Ông trời cũng giúp hắn. 15 chiếc phi thuyền vũ trụ sửa lại thành công. Trái đất còn có ai là hắn đối thủ? Tinh thần biển khơi, ta Trương Dịch Phong tới.